Thần đạo Đan Tôn, chương 804, phục kích, gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh Long Huyết Thảo, thình lình có một con huyết nguyễn trùng dài tới 10 trượng, cho dù cách tầng tầng hồ nước, hắn vẫn có thể cảm ứng được con đại trùng kia đáng sợ. Phá hư cảnh, tuyệt đối là phá hư cảnh, bằng không đâu thể nào có uy thế như vậy. Nếu như quá nguy hiểm, thì không nên mạo hiểm. Hách Liên Tầm Tuyết khuyên nhủ, linh dược dĩ nhiên tốt nhưng có thể hơn phu quân sao? Lăng Hàn gật gù nói, ta bày trận giết nó. Oành, hắn nhảy vào hồ nước đã bày ra băng long oanh địa trận theo hắn đồng thời lẻn vào đáy hồ. Nhưng Lăng Hàn lập tức phát hiện năng lực ăn mòn của hồ nước mạnh hơn một đoạn, dù hắn nắm giữ thể phách cao hơn cảnh giới một cấp cũng rất áp lực, da rẻ đã bắt đầu mục nát. Lăng Hàn vội vận chuyển bất diệt thiên kinh, khí thức cổ xưa tỏa ra, ngăn trở ăn mòn. Thể phách của hắn vẫn bị ăn mòn, nhưng tốc độ chậm chạp gấp mười mấy lần. Chuyện này rất kinh người, phải biết trong huyết hồ này có sức mạnh quy tắc, hơn nữa còn là á long sức chiến đấu đạt đến phá hư 20 tinh lưu lại, ngay cả phá hư cảnh cũng không dám ngâm mình ở bên trong. Nhìn thấy cốt thuyền đang bị ăn mòn không, dù dùng xương của phá hư cảnh làm thì đã sao, vẫn sẽ bị phá hoại, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, có thể mang người vượt qua, bằng không nơi này không cách nào phi hành, ngoại trừ loại biến thái như Lăng Hàn, căn bản không thể có người qua đến tầng thứ hai. Lăng Hàn di động rất nhanh, càng ngày càng tiếp cận huyết long thảo, mà con huyết nguyễn trùng to lớn kia cũng giật mình tỉnh lại, nó mở miệng lớn, lộ ra một vòng răng nhọn tỏa ra hung uy hách người. Hung cái gì hung, sợ ngươi sao? Lăng Hàn cười nói, chỉ tay một cái, băng long lập tức bay ra, bắn về phía huyết nguyễn trùng, vuốt rồng giật động uy phong lẫm lẫm. Con huyết nguyễn trùng này có thể coi như trùng vương, trên người đỏ thắm còn có mấy vòng màu vàng, lại có một loại khí tức cao quý thật giống như muốn hóa trùng thành long. Nhưng nó đối mặt là rồng thực sự a, một long một xà đại chiến, huyết nguyễn trùng vương tương đối bất phàm, sức chiến đấu tuyệt không kém thất tinh, cùng băng long đánh cho khó hòa giải, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Thật mạnh, không hổ là trùng vương. Có điều trùng vương thông minh có hạn, cũng không biết băng long là trận pháp ngưng tụ, coi như đánh chết 100 lần thì lại làm sao, còn có thể phục sinh 100 lần, như dán đánh không chết. Nó chỉ đại chiến với băng long, thật giống như phải trấn áp đối thủ, chứng minh mình mới là tồn tại mạnh nhất. Trí tuệ của Lăng Hàn đương nhiên không thể lấy trùng vương làm chuẩn, đần độn chờ đợi chiến đấu phân ra kết quả, mà lập tức bơi về phía Long Huyết Thảo, đưa tay hái thu vào trong hắc tháp. Sau đó chạy trốn, con huyết nguyễn trùng này giết cũng không ích gì, trên người không có vật giá trị, huống chi còn không cách nào giết chết con trùng vương này, vậy ở chỗ này làm gì? Hắn vừa đi, trận pháp tự nhiên cũng theo hắn đồng thời chạy, mà băng long nhiều nhất chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi một dặm quanh trận pháp, khi vượt qua khoảng cách này, băng long lập tức biến mất, sau đó ở trong trận pháp ngưng ra lần nữa. Huyết nguyễn trùng vương giận tím mặt lập tức truy kích Lăng Hàn, lại dám lấy bảo dược của nó, không thể nhẫn nhịn a. Lăng Hàn không chút ham chiến, chỉ ở lúc huyết nguyễn trùng vương đuổi sát mới để băng long tới gánh, mình thì nhanh chóng lao đi. Trùng vương, gocchuyenaudio.com, này cũng thật khờ, băng long chặn nó liền ngừng lại đánh nhau, không biết đây là kế hoãn binh của Lăng Hàn chút nào. Chỉ một lúc sau, Lăng Hàn nổi lên mặt nước, chỉ thấy Hách Liên Tầm Tuyết đã điều khiển cốt thuyền đi tới đảo, hắn cũng bận bịu bơi tới. Huyết nguyễn trùng vương vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên cuộn sóng kinh người, đùng đùng đùng nước bắn tung tóe, rồi ướt rất nhiều người, không ai không kêu thảm thiết. Huyết thủy này tràn ngập tính ăn mòn, tuy dính một chút không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ làm bọn họ rất nhức đầu. Nhưng nhìn thấy tên to xác như thế, mọi người ngay cả dám cũng không dám thả một cái, chỉ biết liều mạng chèo thuyền, xa xa người vẫn không có qua sông thì ngồi bàng quang, chờ gió êm sóng lặng lại xuống nước. Người trong nước cũng muốn lên bờ a, nhưng cốt thuyền chỉ có một bộ, bây giờ quay đầu sẽ lãng phí, nó hư mất còn làm sao qua. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt hồ hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều liều mạng ngăn cản, tự nhiên cũng chửi người khởi xướng Lăng Hàn máu chó đầy đầu, tên này lại gặp phải nhân vật khủng bố như vậy. Lăng Hàn hữu kinh vô hiểm, ngược lại có băng long yểm hộ, hắn rất nhanh liền lên bờ cười nói. Đại công cáo thành, chúng ta lui. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Tòa tháp phía trước là do xương làm thành, ở giữa trống không, hình thành một đường ống, có thể đến tầng thứ hai, Lăng Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết, Hổ Nữ đều không chút do dự, nhảy vào trong thông đạo. Đột nhiên mất đi mục tiêu công kích, huyết nguyễn trùng vương giận dữ, ở trong hồ rời sông lấp biển, như một nhiệt long, để tất cả mọi người không ngừng kêu khổ, không ít người bị ép lựa chọn lùi về phía sau tạm lánh lửa giận của con trùng vương này. Chờ trùng vương bớt giận, mấy người kia lại chen nhau lên thuyền, không thể dừng lại ở chỗ này a. Tiên Vu Thải vội nhảy vào trong cốt đạo, trong lòng nàng khiếp sợ, Lăng Hàn cũng thật gan to bằng trời, thậm chí ngay cả trùng vương cũng dám trêu chọc. Dù nàng vẫn căm hận Lăng Hàn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn làm được chuyện mà những người khác không thể làm được. Đường nối rất dài, trong lòng Lăng Hàn hơi động, thu Hách Liên Tầm Tuyết và Hồ Nữ vào hắc tháp, chính hắn cũng tiến vào trong đó. Bọn người từ tu nhiên tới nơi này trước, hơn nữa còn nhìn thấy hắn, lối đi này lại dài kinh người, không biết lúc nào sẽ đột nhiên kết thúc, nếu có người mai phục ở cuối đường, vậy độ khả thi chúng chiêu rất cao. Tiến vào nơi như thế này, phải luôn cẩn thận đề phòng. Mà giống như Lăng Hàn suy đoán, ở tầng thứ hai của Quỷ Long Quật, 5 người từ tu nhiên đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ cảm thấy đây là một điểm phục kích tốt nhất. Tuy 5 thiên tài mỗi người đều có tư cách xếp vào vương giả trẻ tuổi đương đại, muốn bọn họ liên thủ đối phó một bạn cùng lứa tuổi quả thực là ô nhục bọn họ, nhưng Lăng Hàn quá yêu nghiệt, nếu lại cho hắn thời gian và không gian trưởng thành, đối phương thật có khả năng gây bất lợi cho Ngũ Đại Thần Tông. Bởi vậy, nhất định phải mau chóng quét sạch nhân tố không yên tĩnh này. Bọn họ kiên trì chờ đợi, một cái hai cái ba cái người hải tộc lục tục thông qua, bọn họ không chút biến sắc tiếp tục ẩn núp. Cách chương.